Chương 21. Đừng sợ, thiến mày thôi. Thằng xấu trai gian ma lướt qua hầu tử, tung một cước đá văng một thằng đàn em run rẩy đứng bên cạnh hắn. Đờ mờ, nó đứng yên cho lão tử, để tao biết thằng nào lẻn đi báo cảnh sát, tao chém cả nhà nó. Gian ma, mày đem nhiều người tới đây làm gì? Hầu tử mặc dù ít người, nhưng không hề sợ, sau lưng hắn còn một siêu cấp cao thủ, sợ đếch gì? Tao đi dạo mát không được à? Đờ mờ, mày cho mày là ai mà đòi hạch sách tao? Gian ma nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, mang theo đám đàn em tiến về chỗ quầy bar nơi mỹ nữ kia đang ngồi. Gian ma, dù sao đây cũng là địa bàn của tao, vuốt mặt nể mũi chút. Hầu tử cũng không phải là đứa nhát gan, vung mã tấu cản hắn lại. Thằng cờ hó, vài ngày không gặp, mày ăn gì mà gan lớn ra, dám cua mã tấu trước mặt tao à? Mẹ mày, hỏi tụi đàn em tao đã. Gian ma kệ cây mã tấu xẹt qua quần áo, tiếp tục tiến tới trước. Maka, maka, maka. Hơn 30 thằng đồng thời rút mã tấu với thiết côn giơ lên, hư trương thanh thế. Mày tính phá hư quy củ của bang phái hả? Hầu tử dẫn người đuổi theo, đứng trước ở phía quầy bar, nhìn gian ma lạnh lùng nói. Quy củ, lão tử nhổ vào mấy cái quy củ chó chết, chém mày rồi sao? Chơi gái của mày thì thế nào? Mẹ mày. Gian ma vừa nói vừa nhổ tiếp một bãi nước bọt. Mẹ nó, mở mắt chó của mày nhìn đi, chỗ này là tài sản chung của bang chứ không phải của riêng ai. Mày tự dưng đem đàn em tới đây xâm phạm địa bàn người khác quản lý, khiến khách hàng sợ hãi, không đến đây vui chơi, chính là làm tổn hại đến lợi ích của bang phái. Hình phạt 3 đao 6 đinh mày không biết hả gian ma? Hầu tử lạnh lùng cười. Biết cái con cờ, tưởng cái gì to tát, hóa ra là cái này. Gian ma quay lại, nhìn một nữ tiếp viên đang đứng sau một cái ghế salon đá cho một cước, làm cô nàng ngã cắm đầu xuống đất, khóe miệng chảy máu xong hắn giống to. Toàn bộ đứng lên cho tao, làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó, đứa nào còn không vui vẻ trở lại thì tao chém chết mẹ nó. Mọi người dưới sự uy hiếp đầu đường xó chợ của hắn, lục tục đứng lên, lại ngồi chỗ cũ nhưng không có không khí náo nhiệt như lúc trước. Mặt ai cũng bối rối, lo lắng, lỡ mã tấu thiết côn bay lạc địa chỉ thì khốn. Thấy không, hầu tử, đây có chuyện gì xảy ra chứ? Ông đây cũng không có vi phạm quy củ bang quy. Nói cho mày biết, ông mày hôm nay đi tìm thú vui, chỉ cần mày giao ra con nhỏ kia, tao lập tức dẫn người đi. Gian ma vẻ mặt dâm ô nhìn Thiết Uyển. Đó là bồ của đại ca tao, mẹ mày, trừ phi dẫm qua xác lão tử. Gian ma nhìn thấy thần tài đại ca đang ngồi sát mỹ nữ đẹp nhất trong khu này, thầm khen ánh mắt của đại ca lợi hại, đồng thời cũng thấy ghen ghét. Bất quá hắn tự biết thân biết phận. Rồi chợt nhớ tới túi tiền không đáy của đại ca, hắn hùng dũng vỗ ngực đứng ra cản đường gian ma. Không chừng thần tài đại ca cao hứng thưởng cho vài chục triệu thì mẹ nó sướng muốn thăng luôn. Đại ca mày, cuồng lang hả? Mẹ mày định hù ai thế? Gái của cuồng lang tao là còn không nhận ra à? Nếu nó là gái của cuồng lang thì làm đéo gì còn trinh ngây thơ thế này? Gian ma chửi vung vít cái lý luận trời ơi đất hỡi của hắn về gái. Hướng Nhật nâng ly rượu điềm nhiên uống, vừa hân thưởng người đẹp đang đứng ở phía bên trái mình. Gian ma quả nhiên không hổ là đại ca, cũng có chút tài mọn, ngay cả cô nàng này còn là xử nữ cũng nhìn ra. Ngẫm lại gái 20 mà vẫn còn zin lại là còn xinh đẹp như vậy, tại Bắc Hải hay thậm chí cả nước cũng coi như động vật quý hiếm, tìm đỏ mắt cũng khó ra. Thiết Uyển nghe gian ma nói xong, sắc mặt trắng bệch, hối hận sao không đem súng theo. Nếu không thì không nguy hiểm như bây giờ. Nàng đã nghe nhiều về cái thằng gian ma biến thái ở khu Đông Thành này, đáng tiếc không có chứng cứ trong tay, không thể tống cổ tên này vào ngục. Không ngờ lại có ngày mình thành đối tượng để hắn bình phẩm và tranh cướp. Chẳng lẽ mình để lộ thân phận sao? Không được, trước hết có nói ra thân phận thì chắc cũng không có ai tin, cho dù có tin không nói chừng còn kích thích thú tính của bọn nó. Thực lực của mình đánh nhau với 10 thằng đã khó, giờ lại còn cả một lũ ô hợp mã tấu thiết côn đầy người. Hy vọng duy nhất chỉ là cái tên thần bí mà hầu tử gọi là đại ca bên cạnh. Không biết sao, đứng cạnh hắn lại có cảm giác an toàn, thầm mắng không biết là thần kinh của mình có vấn đề gì hay không. Gian ma, cái lỗ tai chó nào của bọn mày nghe nói đây là anh cuồng lang, ngu hơn lợn, không biết nhục là gì à? Giờ khôn hồn thì cút ra ngoài. Có khi đại ca tao còn. Nói sai rồi hầu tử, nó chỉ có thể trườn ra thôi. Một giọng nói cuồng vọng pha chút uể oải từ sau lưng vọng tới ngắt lời hầu ca. Đại ca, mẹ kiếp, đừng có làm bộ xả thân hy sinh nữa, lăn qua một bên cho tao. Hứa Nhật gạt hầu tử qua một bên, nhìn về phía gian ma. Mày là đại ca của con khỉ ốm đó. Gian Ma hoài nghi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhìn qua thì cũng chỉ là thằng con nhà giàu ăn mặc bảnh bao, dù nhỏ tuổi nhưng ngay cả hầu ca cũng gọi hắn là đại ca thì chắc có thân phận đặc biệt. Thế nhưng thằng danh con này trước mặt nhiều đàn em tuyên bố sẽ cho mình trườn ra ngoài, không phải mất mặt sao? Nhìn sang con nhỏ bên cạnh nó thật làm cho người ta khó nhịn nổi, cho dù đắc tội với Diêm Vương cũng không hối tiếc. Cứ cho là vậy đi, Hướng Ca uống một ngụm rượu lấp lửng trả lời. Đại ca, hầu tử hơi bất mãn kêu lên. Câm miệng, đem chai rượu lại đây, uống chén nhỏ đéo quen. Hướng Nhân quẳng ly rượu không cho hầu tử rồi xoay người tiến về phía trước. Không ngờ hầu tử cũng biết nghe lời, hắc hắc, vị đại ca này muốn chạy đi đâu đây? Hắc Cẩu tuy nhe hàm răng cười nhăn nhở nhưng mặt vẫn có chút thắc mắc nhìn Hướng Nhật. Theo quan sát của hắn thì thái độ của hầu tử với vị đại ca này chẳng khác gì nô bộc với chủ nhân. Nếu thân phận người này quá cường hãn thì cũng nên lui một bước là hay nhất. Âm đạo, Hướng Nhật hắn là người đã chết một lần rồi, cũng tính từ âm phủ trở về, không phải đã từng đi qua âm đạo sao? Thiết Uyển phía sau đang hớp một ngụm rượu liền phun ra, nhìn hắn trông nhã nhặn như thế mà mồm miệng thô bỉ tởm lợm muốn ói. Lưu manh đúng là lưu manh mà, một chút xấu hổ cũng không có. Mày chơi tao hả? Gian Ma mắt tóe lửa giận. Đại ca, rượu tới. Lúc này hầu tử cầm một chai rượu đi tới. Hướng Nhân cầm lấy chai rượu trong tay hầu tử, nhìn thoáng qua là một chai whisky. Mẹ kiếp, muốn đốt chết anh hả? Hắc hắc, lão tử không cần uống làm gì, sẽ dùng nó vào việc khác. Hướng Nhật quay người lạnh lùng nhìn thằng khốn xấu xí trước mặt thốt. Chơi mày thì sao? Đờ cơ mơ mày. Gian Ma rốt cục bộc phát, giống lên một tiếng kinh điển. Tụi mày lên, chém chết mẹ thằng bốn mắt cho tao. Mụ nội nó, xé nó ra. Ma ca, phế nó luôn. Đám đàn em phía sau Gian Ma nha nhau lên một trận, mắt lộ hung quang, hận không lập tức trà lên đem thằng bốn mắt chém thành thịt vụn. Hề hề, dẫn một chút, làm gì căng thẳng vậy? Hướng Nhật ngữ khí đột nhiên chuyển sang ôn hòa, cười nói. Dẫn chút hả? Phải biết rằng có nhiều cái không nên đùa chú em. Gian Ma trầm giọng. Thái độ đối phương chuyển biến làm hắn tưởng là sợ người đông thế mạnh, thầm đắc ý. Nhà có bối cảnh thì làm mẹ gì, gặp nhiều mã tấu như vậy cũng rét teo giống nhau thôi. Mấy người hầu tử biết một chút về Hướng Nhật, liền nghi hoặc nhìn hắn. Lão đại bỗng dưng lại nhũn như con chi chi vậy. Với thực lực của hắn thì cần gì xuống nước vậy? Tâm tình Thiết Uyển lại càng nặng nề, nàng suy nghĩ cũng giống Gian Ma. Nếu là như vậy thì mình nguy hiểm đến chân. Đại ca mà hảo hảo với cả tụi Gian Ma thì hầu tử chẳng phải cũng đi theo. Lúc đó hai bên phối hợp, hy vọng đào thoát của mình chẳng khác gì lên trời sao? Phải, phải, giỡn cũng không thể giỡn bậy. Hướng Nhân cầm chai rượu đến gần Hắc Cẩu, mắt híp lại cười. Nói sao thì mày cũng là đại ca của hầu tử, chuyện này vậy bỏ qua đi, không sao hết. Nhưng đám đàn em dưới tay tao, Hắc Cẩu không nói hết, nhưng ý uy hiếp, muốn kiếm trác thì tuyệt không thể nghi ngờ. Ai ra, vậy mày muốn sao? Hướng Nhật lén xoay tay, cầm lấy cái cổ chai. Gian Ma tao cũng không phải là thằng không có nhân tình. Chỉ cần đại ca để nhỏ này ở với tao một đêm, tao đảm bảo không làm gì. Bốp, một tiếng. Gian Ma còn chưa nói xong thì đã nằm thẳng cẳng đo sàn. Cẩu ca, cẩu ca, cẩu ca. Đám đàn em Gian Ma như muốn nhào lên, tất cả đứng yên tại chỗ cho tao. Hướng Nhật lại cầm nửa chai rượu còn sót lại, chĩa phần sắt bén lên cổ họng của Hắc Cẩu. Mẹ mày, mau buông ma ca ra. Tiên sư cha thằng bốn mắt, ông phải chém mày. Đám đàn em của Gian Ma ném chuột sợ vỗ đồ quý, thành ra chẳng thằng nào dám lên, chỉ hét la uy hiếp. Thiết Uyển ngơ ngác nhìn nam nhân vênh váo kia, nói cười cười rồi đập một phát làm đối thủ máu tươi đầy đầu. Thật là loại khẩu Phật tâm xà, hổ cười giả thỏ mà. Trong lòng nàng lập tức bình phẩm, không khỏi lạnh người, xem ra sau này đối phó với hắn nhất định phải cẩn thận. Câm miệng hết cho tao. Hứa Nhận quát to một tiếng, thằng nào la nữa tao xin nó tí huyết ngay cổ họng. Nói xong đưa tay ép xuống một chút, cắt một nhát trên da cổ Hắc Cẩu. Đám đàn em lập tức im thin thít. Hầu tử rụt rè tiến lại gần hắn. Đại ca, chỗ này là địa bàn của em, anh đừng giết nó ở đây. Yên tâm, tao không giết nó đâu. Cảm ơn đại ca nể mặt em, nhiều nhất sẽ cho nó chết khiếp. Hầu tử không nói gì. Chết khiếp, với tính cách của đại ca so với chết thiệt thì còn thảm hơn nhiều. Mẹ nó, hôm nay mày không giết tao, tao sẽ giết mày. Gian Ma kêu lên. Lúc này hắn nhìn kinh khủng vô cùng, trên đầu đầy máu tươi chảy xuống mặt, trên trán còn ghim rất nhiều miếng thủy tinh vỡ. Mặt trước nay đã xấu đau xấu đớn, giờ so với mặt quỷ còn tởm lợn khủng khiếp gấp trăm lần. Tới giờ còn dám to mồm à? Hướng Nhật nhẹ nhàng nhấc chân dư dư xuống háng hắn. Mày muốn làm gì? Gian ma lộ ra thần sắc sợ hãi. Đừng sợ, Thiến mày thôi. Hướng Nhật khinh khỉnh cười, dùng sức ấn mạnh một cái, một tiếng bụp nhỏ vang lên. A! Hắc cẩu lăn lộn trên sàn gào thét thảm thiết. Toàn bộ đám con trai trong quán bar kinh hoàng sợ hãi, tưởng chừng như chỗ nào đó của mình cũng đang đau đớn vậy. Đám con gái thì vẻ mặt đầy hả hê, cao hứng không thể tả. Hầu tử liếc nhìn bộ hạ của Hắc cẩu một cái rồi thở dài, coi như số phận thằng này xong, mình không biết phải báo lại cho bang hội ra sao nữa. Tao muốn giết mày, giết mày, giết mày! Hạ thể đau nhức khiến Hắc cẩu gào lên như quỷ khóc. Cẩu ca! Đám đàn em của Hắc cẩu lại nhao nhao lên nhưng cũng không thằng nào dám lên. Cẩu con mẹ tụi mày chứ cẩu, còn chưa động thủ, nó không dám à? Không dám làm gì mày phải không? Hướng Nhật lại dẫm mạnh một cước, nghiền nát tiểu đệ đệ của Hắc cẩu. Chém chết mẹ nó cho tao, Sơn Kê, Đường Lang, Bao Bì, không cần quản tới tao, chém chết nó, chém chết mẹ nó. Hắc cẩu điên cuồng giống lên, cần tăng dân số đã bị hủy. Có đau thế nào đi nữa cũng chẳng ăn nhầm gì. Thề phải băm thằng danh chó đẻ trước mặt thành một đống thịt vụn mới hả giận. Lên! Nhận được lệnh của đại ca, đám đàn em không còn chút do dự nữa, vung mã tấu lao tới. Thiết Uyển mặt biến sắc, nhiều người như vậy, dù tên kia có cường hãn đến mấy, cũng không thể đánh đỡ cho xuể. Đang muốn tiến ra hỗ trợ thì lại xuất hiện một cảnh mà cả đời nàng không quên. Hướng Nhân tay vuốt qua bên hông, một khẩu súng màu bạc sáng bóng đã nằm gọn trong tay, chĩa thẳng vào đám du côn đang nhào tới. Mỉm cười ngạo nghễ. Pằng! Một tiếng vang chói tai từ bên trong quán rượu, những người ngồi trên ghế hầu hết nằm dưới sàn hoặc ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu như để tránh miếng đạn lạc có thể văng trúng mình. Cả đám lưu manh đang xông lên thì khựng lại, bọn chúng không ngờ tới tình huống này, sợ hãi nhìn khẩu súng sáng bóng, cả người cứng đờ tại chỗ, giữ nguyên tư thế đang lao tới chém. Hầu tử thiếu chút nữa té lăn quay ra bất tỉnh, lão đại không ngờ đem theo cả súng, hắn không biết đây là đồ cấm sao, đã thế còn chẳng giấu giấu giếm giếm. Rút ra là rút, bắn là bắn, mẹ nó, thế giới này điên loạn cả rồi. Lục bạc, Thiết Uyển khó khăn thốt ra hai chữ. Súng giả, thanh âm chói tai của Hắc cẩu the thé vang lên giữa quán bar đang im lặng như tờ. Pằng! Lại bắn một phát, nổ sát phía bên trái má của Hắc cẩu xuất hiện một cái hố sâu cỡ chừng nắm tay. Hướng Nhân thổi nhẹ khói súng bốc ra từ họng súng, động tác tàn khốc cực điểm. Khiến đám phụ nữ trong quán sợ đến xanh mặt, thét lên chói tai. Đám đàn em của Hắc cẩu hoảng sợ cuống quýt rút lui về phía sau, nhìn cái hố vừa xuất hiện trên sàn, nếu bắn trên người thì chỉ có chết chắc, thậm chí có thể xuyên qua mấy người, càng không nghĩ mà lạnh run. Hắc cẩu trong đầu còn đang bị tiếng nổ làm choáng váng, nhìn ánh mắt khinh miệt của bốn mắt không suy nghĩ điên cuồng gào lên. Mẹ nó, mày có giỏi thì giết tao đi. Giết người là phạm pháp đó. Mày nghĩ tao ngu dốt như lũ chó chúng mày sao? Hứa Nhật rút chân đạp ra khỏi cục thịt thừa giờ đã tan nát của hắn, rồi hung ác đạp vào đôi chân của Gian Ma. Rốp! Tiếng gãy xương vang lên giòn tan, cái cẳng của Gian Ma hoàn toàn biến dạng. Hà hà! Hắc cẩu toàn thân co quắp, đau đớn thống khổ tột cùng khiến hắn chẳng còn sức đâu mà gào thét nữa. Những người gần nhất đã quay đầu đi, quang cảnh thực sự quá bạo lực, quá dã man, rất nhiều tên côn đồ bụng miệng muốn nôn mửa. Thiết Uyển hai tay nắm chặt, nhìn cái tên nam nhân khinh khỉnh đứng kia, mồm thì nói giết người là phạm pháp, mà làm như hắn thì không à. Cho dù Hắc cẩu là kẻ coi thường pháp luật, nhưng cũng có phải giao cho tòa án xét xử công bằng, theo luật pháp mà trừng trị. Mình thân là cảnh sát, nhìn thấy cảnh bạo lực phi pháp lại không thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, nàng càng hạ quyết tâm nhất định phải bắt tên sắc lang độc ác buôn lậu ma túy này, nếu không người người sẽ bị hại ngày càng nhiều. Hắc cẩu rốt cục không chịu được đau đớn, dùng hết sức tàn rên rỉ xin tha. Xin tha tao. Tha mày. Hướng Nhân cười lạnh, nhấc châm dẫn nát cánh tay trái của Hắc cẩu. Cho tao một lý do. Tao à, mày là một thằng súc sanh. Những thằng lưu manh khác cũng bị thằng cặn bã như mày làm cho mất mặt. Ông mày dù là lưu manh nhưng cũng là lưu manh chính nghĩa. Mày có nghĩ tới nếu con nhỏ này quỳ trước mặt mày cầu xin thì liệu mày sẽ bỏ qua cho nó sao? Mày sau khi cưỡng hiếp nó cho đã rồi không thèm quan tâm đến, tàn nhẫn giết luôn người ta, mày có nghĩ tới lúc này không hả? Hứa Nhật lãnh khốc nhìn hắn, sát ý trong mắt ngày càng nồng đậm. Tha, bỏ qua cho tao. Hắc cẩu vô thức rên rỉ. Thả mày, bỏ qua cho mày, tao phế mày luôn. Càng nghĩ càng giận, Hứa Nhật đem cánh tay còn lại của Hắc cẩu giẫm nát, phế đi toàn bộ ngũ chi của hắn. Cuối cùng vì những cô gái đã chết trong tay thằng khốn đó mà trả thù. Hắc Cẩu nằm trên mặt đất đau đớn quá hôn mê bất tỉnh luôn. Cút! Đem con chó chết này cút cho xa, đừng để ông gặp lại tụi mày. Hứa Nhật quay về phía đám đàn em của Hắc Cẩu lớn tiếng gầm lên. Cả đám vừa nghe bốn mắt không có ý định gì với bọn chúng, vội túm lấy thân thể của Hắc Cẩu tán loạn chạy ra ngoài. Đại ca, anh nói hay quá, lưu manh chính nghĩa, em cũng muốn làm. Hầu Tử vẻ mặt sùng bái chạy tới gần Hứa Nhật, hắn cũng không lo về kết cục của Hắc Cẩu. Tuy nói chuyện này xảy ra tại địa bàn của mình quản lý, nhưng mình không có ra tay. Hơn nữa lúc đầu còn khuyên hắn rời đi, đều là Hắc Cẩu tự tìm đường chết. Trong băng ngoài trừ đại ca Độc Lang còn lại tuyệt đại đa số không ưa gì thằng khốn này. Bây giờ chỉ phế đi chứ không có giết chết, không có gì lớn lao. Dù trời có sập xuống cũng có lão đại trước mặt đây chống cho rồi. Lượm qua một bên coi, lão tử không có thì giờ đếm xỉa tới ngươi bây giờ. Hứa Nhật châm biếm cười chửi, đem hung khí đút vào trong ngực, đột nhiên nhớ ra một chuyện biến sắc. Bây giờ là mấy giờ rồi? 9:30. Hầu Tử nhìn thoáng qua cái đồng hồ treo trên tường. Cái gì? Trễ rồi, trễ mất mẹ nó rồi. Hứa Nhật ảo não đi ra ngoài cửa, Thiết Uyển mắt sáng ngời, nghĩ hắn sắp có giao dịch ngầm nên vội vã chạy theo. Hầu ca, con nhỏ đó. Mập mạp hơi kinh ngạc, đi giày cao gót mà cũng chạy nhanh như vậy ư? Mập, mày đừng có mơ tưởng cũng đừng nghĩ vớ vẩn. Tao cảnh cáo mày, đó là gái của đại ca, mày mà dám mon men, tao cắt. Không phải, em muốn nói là... Nói cái con cờ, đi tiếp khách đi. Mẹ kiếp, cả đêm kiếm được mấy vạn, ông phải đi chén yến vi cá tầm bổ mới được. Em theo anh rất lâu rồi đó. Hứa Nhật dừng lại nhìn cô nàng thành thục xinh đẹp phía sau. Không được sao, đường đâu phải của riêng anh. Thiết Uyển vừa nói vừa nở nụ cười đầy quyến rũ. Thật lòng mà nói anh rất nghi. Nghi cái gì? Thiết Uyển trong lòng cả kinh, đồng thời tiến lên gần hắn. Có phải em đã yêu anh thực lòng, giờ đuổi theo là muốn cùng anh lên giường? Hứa Nhật dâm đãng nhìn nàng nói. Anh! Bất quá đêm nay không được rồi, anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hứa Nhật châm chọc cô nàng. Ha, có chuyện gì mà bỏ rơi một người đẹp như em thế? Thiết Uyển làm bộ u oán, trong lòng mạnh mừng rỡ, dám chắc đêm nay có giao dịch lớn ở một nơi hẻo lánh nào đó. Về nhà phục vụ vợ. Anh có vợ rồi. Thiết Uyển mở to hai mắt, tay phải khép lại chuẩn bị giơ lên tát. Kỳ lạ quá phải không? Không biết vô tình hay cố ý mà Hứa Nhật nhẹ nhàng bước qua bên phải một bước. Hơi bất ngờ mà kỳ quái chút thôi. Nhìn anh còn trẻ như vậy mà. Thiết Uyển làm bộ như không có chuyện gì, buông lỏng tay phải. Có gì mà kỳ? Thực ra anh cũng có một bí mật muốn nói cho em, có muốn nghe không? Hứa Nhật cố tình tỏ ra thần bí dụ dỗ. Vậy à, anh thiệt sẽ nói sao? Không sợ tôi tiết lộ à? Thiết Uyển trong lòng đánh lô tô. Không sao, chỉ cần em không nói với cảnh sát là được. Ừ, hứa với anh. Thiết Uyển kích động dị thường vội hứa. Ghé sát tai lại đây. Mắt Hứa Nhật sáng lên. Ừ. Thiết Uyển trong lòng xẹt qua một chút bất an, nhưng cái bí mật kia thật quá hấp dẫn, muốn kháng cự cũng không được. Nói cho em biết, Hứa Nhật kề sát vào bên tai nàng nói. Em cưng, em đã bị lừa rồi, đồng chí cảnh sát xinh đẹp ơi. Nói xong nhanh chóng hôn lên má và bóp mông người đẹp một phát, Hứa Nhật lắc mình tăng tốc chạy như bay. Thiết Uyển chợt đầu nổ oanh một cái trống rỗng, khi lấy lại được tinh thần thì chỉ còn thấy bóng lưng của hắn ở đằng xa. Hứa Nhật phóng ra tới đường cái, trong lòng không ngớt khinh bỉ à cảnh sát ngu dốt. Tưởng ông đây y quy dưới 25 mà, bình thường con gái hễ nhìn thấy súng là đã sớm khóc thét lên. Thế mà cô nàng lại không hề có chút phản ứng bình thường này của phái nữ, lại còn có thể tỉnh táo gọi ngay chóc tên của khẩu súng. Sau đó rành rọt địa hình đuổi theo phần tử nguy hiểm như hắn như hình về bóng. Lão tử không nghi ngờ mới là lạ. Nếu lão tử không phải về nhà sớm một chút gặp người đẹp, thì lão tử sẽ chiếm đủ các loại tiện nghi cho đã rồi mới đi. Bây giờ mới chịu lết xác về, vừa làm cái chuyện xấu xa gì nữa đó. Sờ sờ mặt giận dỗi như tên lưu manh vừa mới bỏ về. Anh đi quán bar uống chút rượu giải khuây thôi. Hứa Nhật thành thật trả lời. Quán bar? Sờ sờ đến gần hắn hít hít, quả nhiên ngửi được mùi rượu. Thật đáng ghét mà, còn không mau đi tắm đi, muốn hôi chết người ta à? Đi liền, đi liền. Hứa Nhật vội vàng phóng vào phòng tắm. Đợi chút. Sờ sờ đi theo phía sau, rõ ràng ngoài mùi rượu ra còn có mùi khác. Sao trên người ngươi lại có mùi nước hoa? Thì quán rượu có nhiều phụ nữ lắm, chắc vô tình cọ quẹt phải thôi. Hứa Nhật ra vẻ ngây thơ vô tội trả lời. Vậy hả? Sờ sờ hồ nghi nhìn hắn, ngửi đi ngửi lại khắp người hắn, không chỉ có một loại nước hoa nên cũng tạm tin lý do này. Em tắm chưa? Tắm chung ha. Hướng Nhật hiểu ngay không thể dây dưa vấn đề này với cô nàng lâu được nên tìm cách lái chủ đề. Đi chết đi, từ giây về sau, người ta chưa cho phép thì dứt khoát không được đi quán bar, muốn đi phải mang người ta theo nghe chưa? Sở Sở bá đạo phán, từ khi dẫn hắn về ra mắt gia đình, cứ như là người yêu của người ta rồi không bằng. Được được được được rồi, em thiệt là không muốn tắm chung à? Chúng ta có thể uyên ương cái đầu anh. Sở Sở đẩy hắn vào phòng tắm, rồi quay lại ghế salon tiếp tục xem tivi. Lát sau Hướng Nhật ra khỏi phòng tắm, trở về phòng thay cái quần đùi và áo phông, đi tới phòng khách xem phim cùng với Sở Sở. Anh đã ăn tối gì chưa? Sở Sở hai mắt vẫn chằm chằm vào tivi nhìn, mở miệng hỏi. Chưa. Hướng Nhật ngắm nhìn cô nàng, phải công nhận cô nàng nhìn ngày càng đẹp. Trong bếp có đồ ăn đó, tự mình hâm nóng lên, mà thôi, để em, không lại có người phóng hỏa đốt nhà nữa. Sở Sở đứng lên đi vào bếp. Hướng Nhật nhìn mông cô nàng căng tròn ngúng nguẩy ẩn hiện dưới cái váy ngắn mà nuốt nước miếng ừng ực. Mẹ nó, ông giờ không đói bụng mà đói tình điên cuồng đây. May mà Sở Sở không nghe được tiếng lòng của hắn, chứ không chắc chắn lại một cước sút hắn bay vào trong phòng bếp để tự mình hâm nóng đồ ăn. Bữa cơm rất đơn giản, chỉ một chén cơm, một đĩa rau, một đĩa thịt. Sở Sở nhanh nhẹn đem thức ăn nóng hổi đặt lên bàn trà, tỉ mỉ cẩn thận như vợ mới chờ chồng về nhà. Hướng Nhật tay cầm bát cơm, tay gắp đồ ăn nhồm nhoàm nhai, nháy mắt ăn hết gần bát cơm. Ngon không? Sở Sở ngồi bên cạnh hắn không xem tivi mà tập trung quan sát xem phản ứng của hắn. Thường thôi. Hướng Nhật mặt không đổi sắc trả lời nhưng lại thầm giật mình. Không ngờ một thiên kim tiểu thư như cô nàng nấu ăn ngon hết sảy. Ngay từ đầu tiên nhìn thấy cô nàng tráng trứng thuần thục, hắn đã ngạc nhiên không ít. Nhưng thầm nghĩ trình độ nấu nướng của cô nàng chắc cũng chỉ tới vậy. Ai ngờ bây giờ mới thấy thực tài. Sở Sở vênh mặt hờn dỗi, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của ai đó. Gạt em thôi, ngốc quá đi. Ăn ngon lắm. Hướng Nhật sớm nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của cô nàng, liền không đùa nữa thành thực khen. Anh mới ngốc, ngon thế sao? Sở Sở tuy miệng thì vênh lên, nhưng ánh mắt có chút vui mừng. Em cho rằng cái con người thành thật như anh lại biết nói dối hay sao chứ? Hướng Nhật ra vẻ oan uổng, đột nhiên tò mò hỏi. Được rồi, tay nghề nấu ăn em học của ai đó? Sở Sở nghe hắn tâng bốc mình chính là thành thật vốn muốn đánh hắn một cái. Nhưng tiếp theo nghe hắn hỏi học nấu ăn từ ai thì đắc ý vênh mặt lên. Không nói cho anh biết. Không cần nói cho anh cũng biết. Hướng Nhật điềm nhiên nói. Chúa phét lác. Thì phim kịch cũng phét lác vậy thôi. Cái gì? Dám chắc là học từ mẹ em đúng không? Hướng Nhật đoán. Ơ, sao anh lại biết được? Sở Sở há hốc mồm hỏi. Anh còn biết lúc dạy em nấu ăn, mẹ em còn nói những gì nữa cơ? Hứa Nhật tỏ vẻ thần bí cười cười nói. Em không tin. Sở Sở có đánh chết nàng cũng không tin. Mẹ em nói vậy. Chỉ có nắm được bao tử của đàn ông thì mới có thể nắm giữ trái tim hắn. Bà còn nói năm đó bà cũng nhờ vậy mà nắm được trái tim của ba em. Hứa Nhật đem mấy câu chuyện học được trên tivi ra bốc phét lòe cô nàng. Anh nghe lén người ta nói chuyện với mẹ. Người ta cho anh chết đói. Sở Sở hung hăng lao vào hắn như một con gà mái nổi giận. Không có. Hứa Nhật cản nàng lại rồi nói tiếp. Anh không có nghe lén. Còn không có, vậy sao anh biết? Sở Sở trừng mắt chất vấn. Anh đoán mò thôi, em nghĩ lại coi, mẹ và em nói chuyện này là khi nào? Hứa Nhật buồn bực không thôi. Lúc đó người ta mới 15 tuổi. Không đúng, khi đó anh làm sao nghe lén được chứ? Chẳng lẽ thật sự là nghi oan sao? Sở Sở vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn. Thì đã nói chồng em là thiên tài mà em còn không tin. Hướng Nhật kéo nàng xuống ngồi trên ghế salon rồi tiếp tục ăn. Đáng ghét, người ta còn chưa đáp ứng. Sở Sở đỏ mặt nhéo tay hắn một cái. Không sao hết, mình sinh con rồi hãy làm đám cưới cũng được. Hướng Nhật cắn miếng thịt gà trong miệng, liếc mắt nhìn Sở Sở. Cô nàng thế quái nào lại thích bầu véo người ta thế? Không được, thói quen này lão tử phải rèn cho bỏ mới thôi. Đáng ghét, không thèm để ý đến anh nữa, người ta xem tivi. Sở Sở quay đầu đi. Nó phưỡn bụng xong, Hướng Nhật dọn qua loa đống bát đĩa trên bàn. Uể oải nằm trên ghế, chân duỗi ra vô tình chạm vào mông của cô nàng. Anh làm gì đó? Sở Sở đưa tay đẩy chân hắn qua một bên, mặt giận dỗi. Ngồi co chân lâu quá mỏi ghê, để anh duỗi một chút cho thoải mái. Hướng Nhật bày ra vẻ mặt vô lại. Vậy anh sang chỗ khác mà duỗi. Sở Sở hậm hực liếc hắn, mắt sắc như dao. Gác lên đùi em được không? Hướng Nhật cười gian làm mặt già. Đáng ghét. Sở Sở thấy hắn muốn chiếm tiện nghi của mình. Tất nhiên không muốn yếu thế, cũng nằm duỗi người trên ghế, chân gác thẳng lên bụng hắn. Hơ, không phải đáng ghét sao chứ? Hướng Nhật nhìn dọc theo đôi chân nhỏ trắng trẻo của cô nàng, thấy thấp thoáng hở giữa hai đùi quả nhiên là màu trắng. Xem ra cô nàng rất thích đồ lót màu trắng. Không được, mai mốt nhất định phải mua cho cô nàng mấy cái đồ lót trong suốt mới được. Ta thích. Sở Sở tức giận cự lại, chưa phát hiện được mình đã bị lộ hàng. Thích cũng vô dụng. Hướng Nhân cố xoay người sao cho chân của nàng gác lên đùi mình. Lúc đầu, hai chân sát nhau chỉ có thể thấy được một chút xuân sắc. Bây giờ cơ hồ có thể nhìn thấy thẳng cái dải đất thần bí. A! Sở Sở phát hiện mục đích bất lương của hắn, co chân lại đạp một phát. A, chân trắng quá. Hướng Nhật lấy tay bắt được, nhẹ nhàng vuốt ve. Buông người ta ra. Sở Sở liều mạng dãy giụa. Như thế này sao? Hướng Nhật được đằng chân, lân đằng đầu, cầm lấy chân cô nàng, lân một cái, kéo cả người cô nàng tới sát cạnh mình. Anh muốn làm gì? Sở Sở trong mắt thấp thoáng kinh hoàng. Đừng nghĩ bậy, anh là chánh nhân quân tử, muốn cùng em xem tivi thôi. Hướng Nhật mặt trơ chán bóng trả lời, bế cô nàng ôm chặt vào người mình. Anh mới nghĩ bậy đó. Sở Sở dãy dụa không thoát khỏi để mặc hắn. Vị trí kỳ lạ của hai người tiếp xúc với nhau làm cho nàng cảm thấy thật khó chịu, khiến mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Xem tivi đi. Hướng Nhật vớt ve hai chân đang gác lên đùi mình của nàng, cảm thấy da thịt trắng trẻo, trơn nhẵn, mát dịu lạ thường. Dê cụ, chân của anh thật lắm lông. Sở Sở bất mãn nói. Không sao, nhìn lâu rồi quen thôi. Hướng Nhật an ủi. Anh không được dùng tay sờ mó lung tung nữa. Sở Sở cảm thấy người càng ngày càng nóng. Lưu manh quỷ tha ma bắt đáng chết, nhất quyết không thể để cho hắn được voi đòi tiên như thế này. Sờ chỗ nào? Của anh hay là của em? Hướng Nhật tỏ vẻ ngây thơ cụ không biết gì, cố tình cọ sát vào da thịt mơn mởn của nàng. Tí nữa vào phòng ngủ thì đừng có hỏng. Ý người ta là lát nữa vào phòng ngủ anh đừng hòng có cơ hội ôm người ta như vậy. Ngủ à? Tốt, em đồng ý tối nay chúng ta ngủ chung. Hướng Nhật hai mắt sáng ngời, câu nói của nàng như trúng tim đen của hắn vậy. À, người ta còn chưa coi tivi xong, coi xong rồi nói. Sở Sở bối rối tránh ánh mắt của hắn. Chương trình có cái gì hay đâu, dù sao cũng chiếu lại mà. Đừng quên chúng ta ngày mai còn phải đi học đó, ngủ sớm dậy sớm, đừng thức muộn có hại lắm. Hướng Nhật một mặt phân tích, một mặt bế cô nàng đứng lên đi vào phòng ngủ. Không muốn, không muốn, buông người ta xuống. Bây giờ mới 11 giờ, người ta còn chưa buồn ngủ. Sở Sở thất thanh kêu to. Không còn cơ hội giải thích, vào phòng ngủ thì phải nghe anh. Hướng Nhật mặt tà ác đặt nàng xuống giường. Anh muốn làm gì? Không được làm bậy, chúng ta thỏa thuận về đi. Anh phải nằm ngủ cách em 50 cm. Sở Sở sợ hãi nép qua một bên mép giường. Biết rồi, thật là phiền phức. Chỉ là muốn ngủ sớm hơn một chút thôi. Chẳng lẽ em không biết giấc ngủ đối với làn da của thiếu nữ quan trọng giường nào à? Hướng Nhật lộ ra vẻ tử tế lo lắng cho nhan sắc của cô nàng. Biết rồi, không cần anh nhắc. Da của người ta trời xanh đã tốt rồi, không sợ. Sở Sở trong giọng nói có chút hãnh diện. Trời xanh tốt cũng vô dụng. Thức đêm lâu mắt sẽ thâm quầng. Hơn nữa trên mặt còn nổi mẩn đỏ, làn da có thể bị nhăn. Hướng Nhật đe dọa. Đừng nói nữa, người ta ngủ là được chứ gì. Sở Sở nghe hắn miêu tả sắc đẹp trong tương lai của mình cũng hơi lo lo, vội vàng nhanh chóng xuống giường. Hắc hắc, vậy mới ngoan, em ngủ đầu đó, anh ngủ đầu này. Hướng Nhật dâm dật cười nói. Không được, anh phải theo người ta ngủ chung một đầu. Sở Sở nhìn sắc mặt của hắn cảm thấy không yên tâm chút nào, nghĩ đến chuyện hắn rình coi dưới quần của mình lúc nãy lập tức hô to. Cái gì? Không phải mỗi người một đầu sao? Hướng Nhật giả bộ tỏ vẻ ủy khuất. Người ta đổi ý không được sao? Bất quá ít nhất phải nằm cách nhau nửa mét. Sở Sở chỉ ra vị trí đại khái rồi dùng móng tay vạch một vết dài trên giường nói. Không cho vượt qua vạch này. Được được, đều nghe em. Hướng Nhật thành thật nằm ở một bên. Chỉ cần cô nàng lên giường là thành công một nửa rồi. Lão tử là dân chuyên tập kích nửa đêm mà nị. Hắc hắc. Sở Sở, em ngủ chưa? Hướng Nhật ngủ trong bóng tối thấp giọng hỏi. Ngủ như chết vậy. Hứa Nhật lén lút vươn tay qua. Tay hắn mới chạm tới một cánh tay vừa mềm mại vừa mịn màng, bóp nhẹ một hồi, phát hiện cô nàng không có phản ứng gì. Hứa Nhật quyết định đã đến lúc lão tử tập kích. Vặn nhẹ cái đèn ngủ, thấy hai mắt Sở Sở tiểu thư vẫn đóng chặt, hai hàng lông mi dài run run, mũi phập phồng nhẹ nhàng theo hơi thở, bờ môi hồng nhuận khép hờ như mời mọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô hạn. Đến đoạn này, tôi xin được lược đoạn hai vạn từ nóng bỏng kịch liệt có yếu tố 18 cộng. Hỗn đản! Đang ngủ say, Lưu Manh chợt cảm thấy cánh tay đau nhói một cái, vội vàng mở mắt ra, phát hiện Sở đại tiểu thư giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Để cho anh ngủ thêm chút nữa nào. Thiệt tình. Hứa Nhật khẽ kéo tay nàng, ôn nhu ôm nàng vào lòng, tiếp tục ngủ. Đáng ghét, buông người ta ra. Sờ sờ thét lên chói tai, móng tay nhọn tưởng như muốn xuyên qua da thịt của Hứa Nhật. Đau quá đi, em không thể ôn nhu một chút sao? Hứa Nhật co tay lại oán hận nói. Đau hả? Anh cũng biết đau hả? Tối hôm qua người ta không đau sao? Sờ sờ càng nói càng tức, nắm lấy tay của Lưu Manh, không khách khí cắn mạnh một cái. A, coi như chúng ta hòa nha. Anh giờ buồn ngủ quá, có thể cho anh ngủ thêm chút nha. Đi chết đi, không được ngủ, anh phải giải thích cho người ta. Rõ ràng là đáp ứng không vượt qua giới tuyến. Sao anh vẫn khi dễ người ta? Sờ sờ ủy khuất thiếu chút nữa rơi lệ. Ôi chao, là anh không đúng, anh xin lỗi, anh sẽ viết kiểm điểm, muốn đánh chửi anh thế nào cũng được. Khốn kiếp, anh cho rằng nói vài lời như vậy là được sao? Mắt sờ sờ bắt đầu rưng rưng. Ai, đừng khóc nữa, là anh sai, anh đáng chết. Anh không nên mơ tưởng đến Sở Sở xinh đẹp, không nên có ý nghĩ xấu xa, nửa đêm. Anh còn nói, không nói nữa, không nói nữa. Hứa Nhật buồn bực, loại sự tình bình thường này đều là cả hai bên tự nguyện mới được, giờ tính hết trên người mình. Thật là có khổ mà không làm sao được, những lời này đánh chết hắn cũng không nói ra. Nếu không bị đạp xuống giường là việc nhỏ, sau này vĩnh viễn không cho lên giường mới là chuyện nghiêm trọng. Anh nói coi có bị dính thai không? Nghĩ ngợi một hồi Sờ Sờ đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này anh cũng không biết. Hứa Nhật cười khổ. Tối hôm qua làm tới hai lần đều không có mặc áo mưa. Có thể lắm chứ. Đáng ghét. Người ta không muốn sinh con sớm vậy. Năm nay mới 19 tuổi sẽ bị mọi người cười. Đều tại anh. Nếu không phải tại anh, người ta cũng không có phiền não như vậy. Tên lưu manh đáng chết này. Sờ Sờ hận không thể cắn hắn một cái. Ai, không thể hoàn toàn trách anh được. Hứa Nhật đưa ra kháng nghị. Nói vậy là em sai sao? Sờ Sờ khóe mắt chợt lạnh lùng, hàm răng nghiến lại ken két. Không phải, anh không có ý này. Chủ yếu là Sờ Sờ hấp dẫn quá, anh nhịn không được. Em có biết con trai mặt này sức kháng cự rất yếu. Anh cũng không phải là bạn học của Liễu Hạ Huệ. Hơn nữa chúng ta ngủ chung giường cho nên... Cho nên từ ngày mai, không, bắt đầu từ hôm nay trở đi, không cho anh tiến vào phòng ngủ của người ta, về phòng anh mà ngủ tiếp đi. Sờ Sờ tuyên bố chắc nịch, như chém đinh chặt sắt. A, Sờ Sờ, em à, em không tuyệt tình như vậy chứ. Hứa Nhật đêm qua vừa mới nếm vị ngọt, làm sao đồng ý bằng lòng phòng không chiếc bóng như vậy. Người ta nói được thì làm được, nếu anh còn khi dễ người ta nữa, người ta sẽ cắn chết anh. Sờ Sờ thề thốt. Sờ Sờ, em nhìn vào trong mắt anh này. Hứa Nhật đột nhiên nghiêm chỉnh nói. Lại muốn làm gì? Sờ Sờ miệng tuy lẩm bẩm nhưng vẫn đối nhãn với hắn. Nhìn thấy gì không? Hứa Nhật tận lực tỏ ra vẻ thâm tình. Con ngươi. Sở Sở hậm hực đáp. Trong con ngươi đó. Hứa Nhật chờ mong hỏi. Đồng tử. Sở Sở trả lời nhanh như chớp. Hả? Không có cái gì khác sao? Hứa Nhật muốn hộc máu. Cô nàng này muốn trả thù mà. Đi chết đi. Sở Sở quay đầu nói. Hứa Nhật nóng nảy. Quan hệ đến hạnh phúc là vấn đề sinh lý sau này của hắn. Lập tức khẽ xoay mặt nàng lại, nghiêm túc nhìn Sở Sở mà nói. Bên trong đó có một thứ, tên là tình yêu, sinh ra là vì em đó, thấy không? Nổi da gà, Sờ Sờ quay đầu đi, nhưng sâu trong mắt lại lộ ra vẻ hạnh phúc. Anh muốn làm một bài thơ tặng cho em. Hứa Nhật nhớ mấy năm trước từng vô tình đọc một bài tình thi rất hay, rất cảm động. Lại cái gì đây? Bất quá nhìn anh có thành ý như vậy, đọc nghe thử. Anh đọc. Hứa Nhật hắng giọng nói. Nếu trên đời này có 100 người yêu em, vậy anh là một trong số đó. Nếu có 10 người yêu em, vậy anh cũng là trong số đó. Nếu trên đời này chỉ có một người yêu em, thì đó chính là anh đó. Nếu trên đời này không có ai yêu em, thì rõ ràng là anh đã chết rồi. Hình như có vẻ nghe qua ở đâu rồi. Sờ Sờ vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn chằm chằm. Làm gì có, anh mới làm ra đó. Hướng Nhật tiếp tục phát huy tinh thần vô sỉ, đem sáng tác của người khác dán mác của mình lên. Thật à? Sờ Sờ vẫn không tin. Không thể giả được. Hứa Nhật tự tin nói. Giả cái đầu anh. Sờ Sờ không thèm để ý đến hắn. Lấy điện thoại di động, nhìn thoáng một cái rồi kêu to. Bây giờ là 9 giờ rồi còn không đi học mau. Em sao không đi đi? Hứa Nhật bất mãn nhìn nàng. Thân thể bị thương, đi sao được đây? Người ta mặc kệ, anh nhất định hôm nay phải đi học. Không qua... Hôm qua ai đó nói rất hay. Nào là hôm nay phải ngủ sớm để đi học. Hại người ta ngay cả tivi cũng không xem xong. Nhanh xuống giường mau. Bị thương? Bộ chỉ có phụ nữ mới bị thương thôi hả? con trai bọn anh lần đầu tiên cũng chảy máu vậy. Hướng Nhật lớn tiếng cự lại. Anh không đi thì lần sau đừng hòng lên giường người ta nữa. Sơ sở đỏ mặt giận dỗi. Ý em là giờ anh đi học tôi có thể ngủ cùng với em. Hướng Nhật mắt mở lớn như tên trộm nhìn thấy một đống vàng vậy. Không được. Sơ sở mặt đỏ như máu. Phản đối vô hiệu. Vừa rồi em nói đó, bà xã, anh đã tiếp thu, lập tức đi học. Tối nay chúng ta cùng nhau ngủ, đồng thời... Sở sở không đợi hắn nói hết câu, vươn ngọc thủ ngón trỏ với ngón giữa, đặt ngay cánh tay hắn, dùng sức xoay một vòng đúng 360 độ. A! Hướng Nhân thét lên thê thảm, cũng không kịp mặc quần áo trần chuồng mà chạy. Sở sở nhìn phía sau hắn phun phì phì, thầm mắng sắc lang không ngớt. Được rồi, em nè, có một chuyện cười kể cho em. Hướng Nhật ăn mặc chỉnh tề xong tiến lại vào phòng ngủ. Chuyện cười gì? Sơ sở ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện kể về một đôi nam nữ ngủ chung giường, cũng phân ra giới tuyến, nói ai mà vượt qua thì là cầm thú. Ngày thứ hai tỉnh ngủ thì phát hiện nam nhân kia thật sự không vượt qua giới tuyến. Hướng Nhật cố ý dừng lại. Thật là tốt a, người ta thật là đàng hoàng. Ai như anh, lưu manh. Sơ sở nghĩ lại chuyện xảy ra với mình, hung hăng lườm hắn một cái. Chuyện đó còn chưa có kể xong mà. Em đoán cô gái kia nói cái gì? Dám chắc là khen người con trai đó. Sơ sở suy đoán. Sai rồi. Cô gái đó đầu tiên là cho tên đó một cái bạt tai. Sau đó nói, anh ngay cả cầm thú cũng không bằng. Cút! Sơ sở nghe ra ý tứ rồi, nắm lấy cái gối hung hăng ném về phía hắn. Không ngờ quẫy mạnh quá, tấm chăn đắt trễ xuống lộ ra một đôi thỏ trắng xinh xắn rung rinh không ngừng. Hướng Nhật thấy cảnh đó, thiếu chút nữa nhịn không được thủ tính nổi lên, muốn đi tới nhào nặn một vài lần rồi làm hiệp nữa. Bất quá cô nàng đang cáu kỉnh, vì nhu cầu sinh dục sau này, hắn quyết định sẽ tạm thời nhịn, ép định dã thú trong người xuống, đi học trước đã, bất quá ngày rộng tháng dài, không được có suy nghĩ quá nông cạn. Sự thật rành rành là hắn đi học muộn, nhưng da mặt của lưu manh dày như tường thành. Hắn ngang nhiên đi vào trong phòng học, ngay cả giáo sư đang giảng bài trên bục hắn cũng không thèm nhìn một cái. Đại ca, sao hôm nay tới muộn vậy? Đầu củ tỏi bây giờ có thói quen ngồi tít ở đằng sau lớp hỏi. Muộn, con chưa tới giờ ăn trưa mà. Hướng Nhật ý nói nay vẫn còn sớm chán. Ừ ha, đúng đúng. Đầu củ tỏi ngượng ngùng cười rồi hỏi. Sở mỹ nhân sao không tới đại ca? Còn đang trên giường. Hướng Nhật vô tâm trả lời. Trên giường. Đầu củ tỏi trong lòng có quỷ, đầu óc tưởng tượng tới đâu không ai biết phán. Đại ca, sao đại ca tàn nhẫn dữ vậy? Sở mỹ nhân tốt xấu gì cũng là thiên kim tiểu thư, đại ca lại tàn nhẫn làm đến độ người ta không lết được xuống giường, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Biến sang một bên nhanh! Hứa Nhật cười mắng, trong lòng cũng có chút đắc ý. Cô nàng bình thường đối xử khắc nghiệt với mình đến cỡ nào, cuối cùng ông cũng trả được thù này. Hơn nữa từ nay về sau mỗi tối đều có thể trả thù. Nghe cô nàng vừa mắng lưu manh vừa thở gấp hổn hển. Chẳng những thể xác sung sướng mà tinh thần cũng thoải mái quá xá. Hắc hắc. Đại ca cười gì mà dâm đãng quá vậy? Đầu củ tỏi thấy hắn thật lâu không nói gì, vẻ mặt trông bỉ ổi vô cùng tận, lên tiếng nhắc nhở. À. Hướng Nhật đột nhiên dùng mình một cái, nghiêm mặt nói. Còn bao lâu nữa thì hết tiết? 10 phút nữa. Đầu củ tỏi nghi hoặc hỏi. Đại ca hỏi làm gì? Về nhà. Hướng Nhật trả lời cộc lốc. Ngồi bên trong lớp thật nhàm chán muốn chết. Về nhà còn có cô nàng cãi nhau, còn đợi gì mà không về? Không thể nào. Mới đến mà đã về. Tiết thứ 3, thứ 4 là tiết của Tống giáo sư. Ngay cả nữ giáo sư xinh đẹp như vậy mà đại ca cũng không nể mặt mũi hay sao? Đầu củ tỏi cười, hay hái nhìn hắn. Nữ giáo sư xinh đẹp. Hướng Nhật giáng lục trí nhớ, hình như không có nữ giáo sư nào như vậy. Đừng nói với em là đại ca không biết Tống mỹ nhân. Đầu củ tỏi có vẻ không tin, nhìn hắn như nhìn thấy người mới rớt từ sao hỏa xuống. Rất nổi tiếng sao? Hướng Nhật thản nhiên nói. Đại ca chắc không phải từ hành tinh nào mới di dân tới đây chứ? Đầu củ tỏi há miệng có thể nuốt cả một con chuột cống. Rốt cuộc là ai? Nếu như đẹp thiệt thì hãy nói, tao miễn cưỡng ở lại 2 tiết nghe nàng giảng. Hướng Nhật bị câu dẫn bắt đầu hứng thú. Giáo sư Tống Thu Hằng xinh đẹp nổi tiếng nhất trong trường, nàng đã dạy ở đây 5 năm. Nghe nói gần 30 tuổi mà chưa có bạn trai, học kỳ này được phân công dạy lớp chúng ta, đại ca không biết tin này sao? Đại ca biết tại sao phòng hôm nay nhiều người như vậy không? Để xem mặt nàng đó. Đầu củ tỏi nói tới chỉ đám học sinh đang ngồi ở phía sát trước bục giảng. Nhìn cả đám này, tưởng nam nhân đứng đắn, thật ra là một lũ dâm ma, chỉ biết vụng trộm nhìn quần lót dưới váy ngắn của các nữ sinh viên. Cả đám đều trồng cây si vị giáo sư xinh đẹp để có được chỗ tốt nhìn cho thỏa con mắt trong hai tiết. Ngay cả tiết trước của thiếu lâm phương trượng, bọn hắn cũng dáng để ngồi nghe. Đờ mờ, đề tiện, bỉ ổi hết sức. Đại ca xem có vẻ mặt dương dương tự đắc của phương trượng kìa, phòng trừng còn muốn kéo dài thêm tiết học. Đau khổ nhất chính là đám đệ tử của chúng ta. Ủa, đại ca làm sao vậy? Không có việc gì, mệt mỏi chút thôi. Hết tiết anh về nhà. Từ lúc nghe Tống giáo sư, sắc mặt Hứa Nhật thật thảm hại. Tống Thu Hằng, trên thế giới này sao còn có nữ nhân trùng tên đó? Nghĩ kỹ lại, tuổi cũng suýt soát như nhau. Nếu không phải nàng thì là ai đây? Sự tình đã hơn 10 năm, bây giờ gặp lại. Tôi là Tống Thu Hằng, lần đầu tiên gặp mặt, sau này xin giúp đỡ nhiều. Anh thật giỏi, em thật khâm phục anh. Tốt nghiệp xong em gả cho anh nhé. Đây là lần đầu của em, anh phải nhẹ nhàng với em. Giọng nói êm dịu, dịu dàng năm nào văng vẳng bên tai, hình ảnh người con gái đơn sơ, đáng yêu, xinh đẹp, miệng cười như hoa lườn vườn trước mặt của hắn, còn có cả âm thanh thút thít trong cái đêm đầu tiên ấy. Không được, Hứa Nhật hét to một tiếng, làm tất cả sinh viên quay lại nhìn, đầu cù tỏi giả bộ ngó quanh quẩn, làm như không biết kẻ vừa hét là ai. Giáo sư rất bực bội, liếc xéo hắn một cái rồi tiếp tục giảng bài, nhớ rõ cái mặt đáng ghét của hắn, đặng sau này có cơ hội nhất định sẽ cho hắn ăn dép. Cụ tỏi, anh không đợi hết tiết được, bây giờ anh phải đi về, máy giúp anh điểm danh cái. Hứa Nhật hạ quyết tâm, không thể gặp lại nàng, lỡ không đành lòng, hồi đó không nên làm như vậy đối với nàng, nếu không cũng không áy náy cho đến tận giờ, ngay cả gặp mặt nàng cũng không dám. Được, không thành vấn đề, đại ca an tâm về đi. Chờ một chút, đại ca vừa gọi củ tỏi, đại ca gọi ai là củ tỏi? Trời ơi, em lớn lên nhìn vậy chứ không phải là lỗi của em, có trách thì trách cha mẹ em sinh ra em như vậy. Đại ca, em có tên mà, Khiếu Hứa Uy. Hứa Nhân không đợi hắn nói xong, một lần nữa không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người trong lớp như đèn pha chiếu vào hắn đang bước ra khỏi phòng học. Mới bước đi vài bước thì hắn đụng phải tên đồ đệ ngoan Thạch Thanh. Sư phụ, em muốn hỏi sư phụ một vấn đề. Thạch Thanh vẫn khuôn mặt không buồn không vui nói. Sao em lại biết anh sẽ đi ra? Hứa Nhân không trả lời mà hỏi ngược lại nàng. Bởi vì em biết sắp hết tiết nên em tới đây chờ sư phụ. Hứa Nhật thở dài một hơi, còn tưởng đồ đệ xinh đẹp thuộc hạng có năng lực đặc biệt có thể đoán được việc như thần. Có vấn đề gì thì vừa đi vừa nói chuyện, anh cũng muốn đi ra ngoài, đi với anh không? Được. Thạch Thanh không quan tâm đến hết tiết sớm, cũng không quan tâm vì sao hắn lại đi ra ngoài, nàng chỉ quan tâm làm cách nào để luyện tập trở nên mạnh mẽ giống như sư phụ. Thiết cục phó, mỗi lần cô đều tự mình ra tay, chúng tôi là nhân viên dưới quyền thiệt xấu hổ, không có mặt mũi nào gặp người khác. Đối diện trường Đại học Kinh tế Bắc Hải, hai người một nam một nữ đang ngồi trên chiếc BMW màu bạc. Nam khoảng 27-28 tuổi, khôi ngô tuấn tú, mặt sắc như dao, rất có khí phách, một con người rắn giỏi. Nữ khoảng 25-26, xinh đẹp động lòng người. Bất ngờ nhất đó chính là cục phó sở cảnh sát Đông Thành, Thiết Uyển. Cái gì mà mất mặt với không mất mặt, chủ yếu là bắt tội phạm, bảo vệ tài sản và an toàn của người dân. Thiết Uyển lên lớp giáo huấn hắn. Phải phải, Thiết cục phó nói đúng, tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. À, không biết Thiết cục phó tối nay có rảnh hay không, tôi nghĩ... Đừng có nói chuyện, chú ý quan sát tình hình. Thiết Uyển thẳng thừng cắt lời của nam nhân bên cạnh. Được. Thanh niên anh Tuấn mặt như ruột quả mướp đắng. Đây là lần thứ N hắn bị cự tuyệt. Hình như cũng không nhớ rõ. Bất quá mình nhất định không bỏ cuộc. Nếu có thể lấy nàng, chẳng những có cô vợ xinh đẹp, hơn nữa có thể thăng quan tiến chức dễ dàng, khỏi phải phấn đấu 40 năm trong nghề, 40 năm rằng giặc. Thiết Uyển chăm chú quan sát cổng trường đại học, nhớ lại sáng nay chỉ điểm báo một tin tức, chùm buôn thuốc phiện lợi dụng sinh viên trong trường giúp vận chuyển thuốc phiện. Bọn chúng đem một số lượng lớn thuốc phiện chia ra thành số lượng nhỏ để dễ dàng vận chuyển, vào giờ giải lao sẽ cho người thu gom hàng lại. Nhiệm vụ của Thiết Uyển rất đơn giản, chỉ cần theo dõi những học sinh vận chuyển này, rồi dò ra đầu nậu của những ổ buôn thuốc phiện, rồi sau đó một lần bắt chọn ổ. Đợi gần 2 tiếng đồng hồ, chỉ thấy người người đi ra vào trong trường, không thấy bất kỳ ai cả. Thật ra bên cạnh trường đại học Cao Triều cũng có người ra vào, nhưng chỉ điểm cung cấp tin tức nói rõ chính là trường đại học cao to rộng lớn ở bên kia đường. Thiết Uyển đang nhìn về phía cổng trường, đột nhiên chấn động toàn thân. Ở cổng chính là một đôi nam nữ đang đi ra. Nữ thì không nhận ra là ai, nhưng tên nam nhân kia có hóa thành cho nàng cũng nhận ra. Chính là tên lưu manh, hắn cũng chính là tên trùm buôn thuốc phiện. Cuối cùng cũng không uổng công vất vả một chuyến. Hoắc Cương, chuẩn bị hành động. Thiết Uyển đột nhiên la lên, thanh niên ngồi bên cạnh bị dọa giật nảy người. Thiết cục phó, có động tĩnh gì sao? Sao không thấy ai hết? Không phải cổng bên này à? Cổng lớn cái kia. Chính tên nam nhân đó là trùm buôn thuốc phiện. Thiết Uyển nghiến răng nói. Ơ, đó là sinh viên mà, như thế nào? Hoắc Cương còn muốn nói ra nữa nhưng khuôn mặt giận dữ của thủ trưởng xinh đẹp, hắn kịp thời biết khôn mà nuốt ngược trở lại. Đừng dài dòng nữa, chuẩn bị bắt người, cẩn thận một chút, tên đó có thể mang theo súng bên người. Thiết Uyển mắc khẩu súng lục tùy thân, bật chốt an toàn. Hoắc Cương trong lòng chột dạ nghe thủ trưởng xinh đẹp, hắn biết Thiết cục phó rất ít khi khẩn trương như lúc này. Điều đó cho thấy tên kia thoạt nhìn là sinh viên tuổi còn nhỏ nhưng chắc thật sự rất nguy hiểm. Hắn lập tức rút súng, bật chốt an toàn, sinh mạng là trên hết. Sư phụ, lực lượng bản thân có thể mạnh như vậy sao? Thạch Thanh cau mày hỏi. Có thể. Hướng Nhân trả lời chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng thầm chêm thêm một câu, chỉ cần em có thể chịu đựng. Tức quá. Cảm ơn sư phụ, em sẽ luyện tập theo phương pháp sư phụ chỉ dạy. Thạch Thanh kiên quyết nói. Đúng rồi, đó mới là đệ tử tốt. Cố lên, em có thể vượt qua sư phụ. Hướng Nhật nắm chặt tay giơ lên. Cảm ơn sư phụ, Thạch Thanh vẫy hắn một cái trả lời. Hướng Nhật muốn đưa tay đỡ nàng lên, nhân tiện chiếm một chút tiện nghi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của hai người đang tiến về phía mình. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Một giọng nói trong vắt quát lên, ngăn trở hành động của Hướng Nhật. Hướng Nhật không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Nghĩa cái giọng này là của con nhỏ cảnh sát bị mình bóp mông trêu chọc đây sao? Không tưởng được cô nàng truy ra được mình nhanh như vậy, chẳng lẽ có gắn thêm cái mũi chó? Có chuyện gì vậy? Thạch Thanh kinh hãi hỏi. Thấy trước mặt có hai nhân viên cảnh sát chĩa súng vào hai người bọn nàng. Có lầm hay không? Cảnh sát có thể ngang nhiên ở ngoài đường, cầm súng uy hiếp công dân, làm trời làm đất sao? Hứa Nhật lớn tiếng tức giận của trách. Đang ở thế bị động thành thế chủ động. May mà lúc đi học không xách theo khẩu súng, không thì phiền phức lớn rồi. Công dân? Nếu vậy cũng được, chính xác là một công dân phạm pháp. Đối với loại người cặn bã như ngươi, có chết cũng là vì dân trừ hại. Thiết Uyển lạnh lùng cười nói. Vì dân trừ hại, nói cho dễ nghe một chút đi. Không biết là ai tối hôm qua. Hoắc Cương, còng hắn lại. Thiết Uyển tuyệt đối không cho phép hắn nói dứt câu. Đó chính là chuyện mất thể diện của nàng. Đường đường là một cảnh sát, lại có thể cầu cứu một tên lưu manh. Thật chưa từng mất mặt đến như vậy. Hoắc Cương sớm đã khó chịu tên nhóc này, mới có tí tuổi mà đã bày đặt có bạn gái xinh đẹp. Ông đây gần 30 mà vẫn chưa có bồ, không thể tha thứ. Hơn nữa, Thiết cục phó đã ra lệnh, hắn không có kiêng kỵ gì nữa, vội còng tên nhóc lại. Cảnh sát các ngươi làm việc bê bối vậy hả? Không có một tí chứng cứ nào mà bắt người, ta muốn kiện các ngươi. Hứa Nhật không ngu đến trình độ phản kháng lại cảnh sát, chỉ đánh thúc thủ chịu còng, nhưng miệng thì vẫn oang oang la làng phản đối. Chứng cứ, ta lấy cho ngươi xem. Thiết Uyển đi tới trước mặt hắn, đưa tay sờ soạng khắp người, không còn cách nào khác. Dựa vào kiểu phách lối kiêu ngạo của hắn tối qua, nàng chắc mẩn tên nhóc này mang theo súng tùy thân. Sự thật suy luận của nàng vô cùng chính xác, hắn đích xác là có mang theo súng, nhưng khẩu súng này không phải là khẩu súng kia. Này, nếu còn sờ loạn như vậy, ông đây sẽ kiện cô tội bất lịch sự đó. Hướng Nhật lao oai oái, nghiêng bên trái, né bên phải, rồi lùi lại đá trúng khẩu súng của Hoắc Cương đang đứng ở đằng sau.